các đại lão đều sùng ta. Chương 157, 157, tất cả đều nghi ngờ cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quân Tương tan học trở về Lệ Loan Thủy Uyển, thấy anh ruột nhà mình thất hồn lạc phách muốn chết không sống, không khỏi kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Hướng Lương Chu mặt mày ủ rũ thở dài. Ai, anh trai cậu muốn hoài nghi nhân sinh, tôi cũng sẽ nghi ngờ cuộc sống. Lệ Quân Tương nhíu mày, hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì, chuyện về tiểu tiên nữ lão Lệ hắn. Tiểu tiên nữ, Lệ Quân Tương trong khoảng thời gian này ngược lại luôn nghe Hướng Lương Chu nói, anh trai hắn bị bệnh tương tư thích một cô gái bộ dạng giống tiên nữ, nhưng không biết là ai. Đột nhiên hứng thú tới, Lệ Quân Tương lấy ba lô ném xuống sofa, thuận thế ngồi xuống sofa, nhìn thoáng qua anh ruột đang nằm liệt ở phía bên kia sofa, lại hỏi. Ai là tiểu tiên nữ? Cô ấy từ chối anh trai tôi à? Hướng Lương Chu lại thở dài. Ai, hiện tại không phải là vấn đề cự tuyệt, đó là vấn đề gì? Lệ Quân Tương bị chỉnh đến choáng ngợp. Đúng rồi, Lam Hề không phải là cùng trường với cậu sao? Cô ấy trở nên xinh đẹp, sao cậu không quay lại nói một tiếng? Hướng Lương Chu vội vàng ngồi dậy, hỏi. Dường như nghe được cái tên kia, Lệ Quân Tương lập tức chán ghét nhíu mày. Trở nên xinh đẹp đến đâu thì có ích lợi gì? Kỳ thi đứng cuối cùng, bây giờ còn sao chép bài hát của người khác để bán lấy tiền? Trở thành bạn cùng lớp với loại người đó, đều cảm thấy là một loại sỉ nhục lớn lao. Hiện tại cũng không phải vấn đề này, vấn đề là... Chính cậu hỏi anh cậu đi. Hướng Lương Chu cảm giác nói nhiều đều là nước mắt, vì sao sáng sớm bọn họ không phát hiện người kia chính là Lam Tiểu Hề đây. Bây giờ thật là xấu hổ, lười quản chuyện của các người. Lệ Quân Tương tỏ ra thờ ơ, đứng dậy xách ba lô lên lầu. Hắn trở lại phòng mình, đầu tiên tắm rửa một cái, sau khi đi ra bắt đầu nghiên cứu bài thi toán học kia kết hợp với quyển sách dạy kèm toán học do Ma Vương Cận xuất bản, xem đi xem lại. Không thể không nói, Ma Vương Cận đúng là một thiên tài, làm hại hắn đều có chút sùng bái cô. Trong đầu lại một lần nữa hiện ra, hình ảnh ngày đó thi đấu, một nữ sinh đội mũ và khẩu trang đang ngồi bên tay trái mình, tư thế ngồi không đứng đắn của cô ngược lại lộ ra một cỗ lười biếng kiêu ngạo, hiện tại ngẫm lại, người ta quả thật có vốn liếng kiêu ngạo. Chưa đầy một nửa thời gian, đã hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra và nhận được điểm tuyệt đối. Hơn nữa, sau đó, cô lấy thân phận Ma Vương Cận và Mộc Chi Cận xuất hiện ở hiện trường cờ vua, dùng kỳ nghệ xuất thần nhập hóa giết cho một đám người R quốc gia dám ra dám chảy dòng, đại khoái nhân tâm đồng thời, lại làm cho người ta đối với cô sinh lòng kính nể, thậm chí sùng bái không thôi. Mà một nữ sinh như vậy, trong lúc bất chi bất giác chiếm cứ đại lượng tâm thần của Lệ Quân Tương, quấy rầy mấy ngày nay hắn luôn nằm mơ thấy cô. Đáng tiếc mỗi một lần đều nhìn không rõ mặt, hoặc là... Khi sắp nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng, hắn đã tỉnh dậy. Ma Vương Cận rốt cuộc sẽ là ai đây? Hắn đã tự hỏi mình câu hỏi này vô số lần, nhưng không nhận được câu trả lời. Lúc này, trên điện thoại di động đột nhiên bật ra một tin tức trong lúc vô tình hắn nhìn lướt qua, vào một bức ảnh, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc làm hắn theo bản năng nhíu mày. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hắn cầm lấy điện thoại di động lật xem một chút, đã bị tiêu đề màu đỏ bắt mắt ở trên làm cho kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một học sinh trung học cơ sở Quyền Châu Nhất Trung đánh bại nữ hoàng Bia thắng vô cùng đẹp. Tuy rằng không có video, mà là mấy tấm ảnh chụp màn hình, nhưng tư thái nữ sinh trong ảnh phô trương càn rỡ, lại lộ ra vẻ lười biếng không chút để ý, nhất là động tác cô cúi người cầm gậy, vừa mát mẻ vừa đẹp trai, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, khí thế mười phần. Lệ Quân Tương hoàn toàn ngơ ngác, đây thật sự là tiểu phế vật họ Lam kia sao? Cô đã đánh bại nữ hoàng Bia cách chương.